Mở mắt thấy thần tài. Chương 826, Liên minh Phu Lu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, thấy một ông già mặc áo dài có huy hiệu vàng đi từ cửa Chu ra vào. Người này chính là Hòa Thành, sư phụ bậc 2 của công đoàn Phu Lu. Hòa Thành, tới rồi. Thấy Hòa Thành đi tới, Chu Vân Sơn vội vàng bước tới chào hỏi. Vân Sơn, ông gọi tôi đến có việc gì? Hòa Thành hỏi thẳng Chu Vân Sơn. Hai người họ đã là bạn cũ rồi nên không cần phải nói thêm về lịch sử. Là thế này, tôi sẽ giới thiệu cho ông một người muốn học cách làm lá bùa bí mật. Nên mới mời ông tới đây. Nếu được thì nể mặt tôi chút. Chu Vân Sơn nhìn Hòa Thành nói. Nở nụ cười ôn hòa. Hòa Thành sửng sốt khi nghe thấy tin này. Ông không định giới thiệu đứa con gái cưng của ông với tôi đó chứ? Hòa Thành liền nói đùa Chu Vân Sơn. Ha ha ha, nghe vậy, Chu Vân Sơn bật cười. Nếu thật sự là nó, tôi cũng rất vui, nhưng nó có chủ kiến của mình, nên nó không muốn tìm hiểu lá bùa bí mật. Tôi giới thiệu một người khác với ông. Chu Vân Sơn vừa nói vừa giải thích cho Triều Hòa Thành. Chỉ vào Trần Hảo, Hòa Thành đưa mắt nhìn Trần Hảo. Trần Hảo, đây là sư phụ bậc 2 của thương đoàn bùa. Sư phụ Hòa Thành, Chu Vân Sơn giới thiệu với Trần Hảo. Trần Hảo lập tức kính cẩn chào hỏi Triều Hòa Thành. Tôi rất vui được gặp được sư phụ Hòa Thành. Tôi tên là Trần Hảo. Từ lâu tôi đã nghe nói sư phụ Hòa Thành có cao thủ bí thuật bùa chú. Cho nên tôi muốn bái ông làm sư phụ. Học cách làm lá bùa bí mật. Nghe được lời nói của Trần Hảo, Hòa Thành không khỏi nhíu mày. Vân Sơn, ông biết tôi sẽ không nhận những người bình thường làm đệ tử. Hòa Thành nhìn Chu Vân Sơn nhắc nhở. Nói thật, Hòa Thành không có hứng thú với Trần Hảo lắm. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện. Hó Tuyên, còn nếu Chu Nặc muốn học lá bùa bí mật, Hòa Thành sẽ sẵn sàng đồng ý, dù sao cô cũng là con gái của Chu Vân Sơn. Đương nhiên ông sẽ ra mặt, nhưng bây giờ là người xa lạ. Hòa Thành thật sự không muốn. Hòa Thành, tôi biết chuyện này, nhưng cậu ấy không phải người thường. Có tài năng, thực lực của chính mình phi thường tốt. Cậu ấy cùng với Chu Nặc cũng là bạn tốt. Chu Vân Sơn gật đầu, lại nhìn Triều Hòa Thành. Tôi hiểu ý của ông. Vân Sơn, ông muốn tôi ngoại lệ thu nhận cậu ta làm đồ đệ đúng không? Vậy tôi sẽ cho cậu ta một cuộc khảo sát. Nếu cậu ta có thể vượt qua khảo nghiệm, tôi liền nhận làm đồ đệ. Hòa Thành đương nhiên hiểu được tâm tư của người bạn cũ. Vì chính bạn cũ nói chuyện đương nhiên ông phải ra mặt. Cho nên ông ta đề xuất ý kiến này. Chu Vân Sơn nhìn Trần Hảo. Hỏi ý tứ của Trần Hảo. Không sao, tôi hứa, nếu thi trượt, Trần Hảo sẽ không quấy rầy ông nữa. Hòa Thành sư phụ, Trần Hảo đồng ý ngay. Sau đó, Hòa Thành vẫy vẫy tay. Một cây bút mực và một tờ giấy bùa lần lượt xuất hiện trước mắt ông và Trần Hảo. Bài thi của tôi rất đơn giản. Nếu cậu thực sự có tài, chỉ cần vẽ một bức tranh về lá bùa mà tôi đã vẽ. Nếu đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ nhận cậu làm đồ đệ. Hòa Thành giải thích ngắn gọn với Trần Hảo. Nói xong, Hòa Thành cầm bút vẽ nhanh lên tờ giấy bùa. Sau vài giây, Hòa Thành khép bút lại và ném lá bùa bí mật đã vẽ lên trời. Ngay lập tức biến thành một con phượng hoàng vàng. Lá bùa bí mật này tên là Kim Phượng Hoàng. Hòa Thành giới thiệu với Trần Hảo và ra hiệu về phía Trần Hảo. Trần Hảo hiểu ra, nhắm chặt mắt, cẩn thận nhớ lại những hoa văn, nét vẽ mà Hòa Thành vừa miêu tả trên tờ giấy vẽ bùa. Nhìn thấy Trần Hảo tại chỗ thật lâu không có vẽ, Hòa Thành nói, nếu không được thì từ bỏ đi, thừa nhận thất bại. Nghe được hai chữ này khiến Trần Hảo có chút không vui. Trần Hảo thừa nhận thất bại khi nào? Trong từ điển của anh không có cái gì gọi là thừa nhận thất bại. Trong một giây tiếp theo, Trần Hảo mở to mắt, vươn tay cầm bút, Toàn bộ động tác thực hiện trong một lần, nhanh chóng được vẽ trên giấy bùa như nước chảy. Nhìn chằm chằm vào vai Trần Hạo, Hòa Thành không khỏi có chút kinh ngạc. Ông phải thừa nhận rằng Trần Hạo quả là có tài học làm bùa hộ mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hạo đã có thể nhớ rõ những nét vẽ hoa văn mà ông đã vẽ rất rõ ràng, và cậu ấy đã vẽ nên bức kim phượng hoàng không hề sai khác. Chỉ là tốc độ vẽ không nhanh bằng ông. Đương nhiên, đây cũng là chuyện bình thường. Đây là lần đầu tiên Trần Hạo chạm vào bản vẽ bùa chú. Có được kết quả như vậy cũng đã rất tốt rồi. Sau 10 giây, Trần Hạo đã vẽ xong. Ném lá bùa bí mật trong tay lên trời. Tiếng diêu diếu, có tiếng phượng nhẹ nhẹ. Mọi người nhìn thấy một con phượng hoàng vàng đang vẫy cánh xuất hiện trên không trung. Trông vô cùng chói mắt. Trần Hạo thực sự đã thành công. Bộp bộp, lúc này Hòa Thành vỗ tay tán thưởng. Đúng vậy, cậu thật có tài. Tôi sẽ nhận cậu làm đệ tử. Sau đó Hòa Thành liền lộ ra vui vẻ nụ cười hài lòng nhìn xem Trần Hạo nói. Sẵn sàng nhận Trần Hạo làm học trò của mình. Cảm ơn sư phụ đã khích lệ. Trần Hạo lập tức cảm tạ chiều Hòa Thành. Nhìn thấy cảnh này, Chu Nặc và Chu Vân Sơn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Chu Nặc càng mừng cho Trần Hạo. Chưa bao giờ nghĩ Trần Hạo lại tài giỏi như vậy. Có thể khắc họa chính xác bùa chú của sư phụ Hòa Thành nhanh như vậy. Nhưng Trần Hạo, trở thành đệ tử của tôi. Tôi có hai quy tắc muốn nói với cậu. Hòa Thành lại nhìn Trần Hạo, trịnh trọng nói. Sư phụ, xin hãy nói cho tôi biết. Trần Hạo sẽ tuân theo lời dạy của sư phụ. Thứ nhất, cậu không được sử dụng lá bùa bí mật trong cảnh giới mà không được phép. Và thứ hai, cậu không được dạy lá bùa bí mật cho người khác. Hòa Thành nói ra hai quy tắc. Đây là quy tắc cứng nhắc của công đoàn Phu Lu. Không ai được vi phạm hai quy tắc này. Nếu vi phạm hai quy tắc này sẽ bị trục xuất khỏi công đoàn Phu Lu và mất tư cách là thành viên của Liên minh Phu Lu. Trần Hạo nghe xong liền nhớ tới hai quy tắc này. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên thực sự khiến Trần Hạo có chút bối rối. Tại sao không được phép sử dụng lá bùa bí mật ở cảnh giới? Nghĩa là, sau khi trở về dương gian, anh mới có thể sử dụng lá bùa bí mật. Được rồi, tôi dẫn cậu đến công đoàn Phu Lu nhập danh sách. Sau khi vào danh sách, cậu sẽ là thành viên chính thức của công đoàn Phu Lu và là sẽ trở thành đồ đệ của Hòa Thành tôi. Sau khi giải thích quy tắc, Hòa Thành đề nghị với Trần Hạo rằng muốn học được bùa ngải bí mật không phải chuyện đơn giản. Quá trình này còn rất phức tạp. Hơn nữa công đoàn bùa ngải cũng rất có uy tín trên toàn lãnh thổ và thân thế của nó cũng rất tốt. Ngay sau đó, Trần Hạo và Hòa Thành rời nhà họ Lâm, đầu quân cho Liên minh Phu Lu. Cách chương.